Chương 645, Địa Phược Cổ 2. Lấy yếu đánh mạnh, phải cẩn thận từng ly từng tí một. Sau khi nhốt Lãnh Ngọc Trinh vào mai rùa, Cửu Cát lại dồn hết tâm trí vào việc luyện cổ. Bên trong mai rùa, Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đều lộ vẻ vui mừng, hưng phấn không thôi. Tuy rằng Lãnh Ngọc Trinh lại bị nhốt vào, nhưng dù sao cũng đã được ra ngoài một lần. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Qua một thời gian nữa sẽ được tự do. Nhưng mà, tự do lại không phải là thứ Bạch Ấu Anh mong muốn nhất lúc này. Bên ngoài, Cửu Cát không ngừng đánh tứ tượng quyết vào long một đỉnh. Vết nứt trên lưng ngũ chuyển thạch hạt cổ tiếp tục lan rộng, cho đến khi dày đặc, nhưng kỳ quái là, sinh mệnh lực của nó lại không hề suy yếu chút nào. Rất lâu sau, nắp long một đỉnh được mở ra. Một cục đá đầy vết nứt rơi vào tay Cửu Cát. Hắn lấy Tử Dương Lô ra, bỏ cục đá vào Tử Dương Lô, sau đó bỏ thêm Hung Mai Thạch và Nguyên Thổ vào. Cửu Cát thi triển, phục, trong luyện đan thất pháp, cưỡng ép rút lực lượng ẩn chứa trong Hung Mai Thạch và Nguyên Thổ ra, dùng để bồi bổ cho thạch hạt cổ. Dưới sự bồi bổ của lực lượng này, sinh mệnh lực của thạch hạt cổ càng ngày càng mạnh mẽ. Hợp đan cần âm dương điều hòa, thành đan cần ngũ hành tương sinh. Chỉ cần lĩnh ngộ được đạo lý âm dương điều hòa, ngũ hành tương sinh, muốn tìm thức ăn cho cổ trùng là một chuyện vô cùng dễ dàng. Ôn dưỡng cho đến tận sáng, Cửu Cát mở Tử Dương Lô. Một con thạch hạt cổ chỉ lớn bằng nửa nắm tay bò ra từ trong Tử Dương Lô, nằm sấp trên lòng bàn tay Cửu Cát. Thạch hạt cổ này vẫn vô cùng chắc nịch, bên ngoài thân thể tỏa ra quang hoa màu vàng nhạt. Tiên cổ cấp hoàng kim. Trần thực chuyển cổ. Để ta xem thần thông của ngươi. Thạch hạt cổ được thu vào không khiếu. Bạch ngân chân nguyên tiêu hao. Ầm một tiếng, mặt đất trước mặt Cửu Cát sụp đổ, tạo thành một hố sâu to lớn. Môn thần thông thứ nhất, đại địa sụp đổ. Bạch ngân chân nguyên lại tiêu hao. Trước mặt Cửu Cát hình thành một lực trường kỳ dị. Mặc dù vô thanh vô tức, nhưng bất kỳ sự vật nào cũng đều bị trói buộc. Môn thần thông thứ hai, đại địa trói buộc. Tứ chuyển thạch hạt cổ chỉ có hai môn thần thông này. Kỳ thực ngũ chuyển thạch hạt cổ có tất cả bốn môn thần thông. Còn có hai môn thần thông là thạch phục dùng để phòng ngự và nham thạch ngụy trang. Bốn tờ giấy. Vốn dĩ Cửu Cát chỉ định xé một tờ, nhưng cuối cùng lại xé mất hai tờ, may mắn là còn giữ lại được hai tờ. Tuy rằng con cổ trùng này được nuôi dưỡng từ bọ cạp đá sa mạc, nhưng bây giờ nó đã không còn liên quan gì đến bọ cạp đá sa mạc nữa, không bằng gọi là địa phược cổ. Cửu Cát cầm địa phược cổ trong tay đi qua đi lại, vẻ mừng rỡ không giấu nổi trên mặt. Cửu Cát nâng mai rùa lên, cao giọng nói, ta thành công rồi. Con cổ trùng này tên là địa phược cổ. Tuy địa phược cổ này là do nghịch luyện mà thành, nhưng đây là lần đầu tiên ta vận dụng nguyên lý luyện đan, thậm chí là trận pháp để luyện chế, trong quá trình chỉ sử dụng những nguyên liệu vô tri vô giác, căn bản không hề dùng đến người sống, giống như luyện khí vậy, trực tiếp luyện chế thành một con cổ trùng. Điều này có nghĩa là vô tình cổ đạo của ta không cần phải dùng người sống để luyện cổ. Ta dự định chia làm 3 bước để nâng cao luyện cổ thuật của mình. Bước đầu tiên là nghịch luyện cổ trùng với số lượng lớn, dù sao nghịch luyện cũng chỉ là bóc tách những tiên thiên trận văn chồng lên nhau mà thôi. Sau khi tích lũy được một lượng kinh nghiệm nhất định, ta sẽ bắt đầu thuận luyện cổ trùng, thậm chí là đem nhất chuyển cổ liên kết thành nhị chuyển cổ, nhị chuyển cổ luyện chế thành tam chuyển cổ, trước đơn giản sau phức tạp, từ dễ đến khó, từng bước một. Bước cuối cùng là sáng tạo ra tân cổ, cho đến khi ta có thể luyện chế ra hy vọng cổ thì thôi. Phủ tướng quân Mông Trạch. Phòng thượng hạng của Tụ Hiền Lâu, Cửu Cát sau một đêm mệt mỏi đang ngủ say sưa. Thùng thùng thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Cửu Cát đang nằm trên giường mở mắt hỏi. Khách quan. Đã hết thời gian thuê phòng rồi à, xin người gia hạn thêm công huân. Tiểu nhị đứng ngoài cửa cung kính nói. Tối nay ta quay lại đưa sau. Khách quan, hay là đưa luôn bây giờ cho tiện, đến tối chúng tiểu nhân khó sắp xếp phòng. Tiểu nhị ngoài cửa nói với giọng điệu cứng rắn hơn một chút. Cửu Cát xoay người ngồi dậy, đi đến trước chậu đồng, rửa mặt một cái cho tỉnh táo. Sau đó, Cửu Cát lấy ngọc bài thân phận của mình ra từ trong mai rùa. Bên trên chỉ còn lại vỏn vẹn 5 điểm công huân ít ỏi. Bên trong mai rùa, ta còn 7 vạn công huân. Lãnh Ngọc Trinh vừa xem ngọc bài thân phận của mình vừa nói. Ta tích lũy được hơn 60 vạn công huân, nhưng ngọc bài thân phận của ta đã bị mất, phải quay về Kim Đô để làm lại, thật là phiền phức. Bạch Trấu Anh biểu môi nói. Không sao. Lão già Hoắc Tân Phong kia còn nợ ta 2.000 công huân, ta đi tìm hắn đòi đây. Ngươi muốn trực tiếp gây sự với hắn sao? Bạch Trấu Anh lo lắng hỏi. Công tử. Người đã muốn đi lý luận với hắn, mà đầu tóc rối bù thế này thì thật là không ổn. Lý Tiểu Thúy lớn tiếng nói. Cửu Cát suy nghĩ một chút, đúng là có lý. Vỗ một cái lên mai rùa. Kích hoạt thiên tàng trận văn. Lý Tiểu Thúy xuất hiện trong phòng. Lấy nước trong chậu đồng, Lý Tiểu Thúy hầu hạ Cửu Cát rửa mặt. Khách quan, người còn cần bao lâu nữa ạ? Rửa mặt mũi một chút là ta ra ngay. Vâng ạ. Tiểu nhân chờ ở ngoài này, người nhớ ra sớm nhé, nếu không tiểu nhân khó ăn nói với trưởng quầy lắm. Ta không làm khó ngươi đâu, một nén nhang nữa thôi. Cửu Cát mất kiên nhẫn nói. Vâng thưa gia. Tiểu nhân chờ ở ngoài. Một nén nhang sau. Cửu Cát đẩy cửa đi ra. Lúc này, hắn đã rửa mặt sạch sẽ, dung nhan sáng ngời. Rời khỏi quán trọ. Cửu Cát không đi đến Bích Thủy Đường, Hoắc phủ mà đi thẳng đến sa mạc Xích Hải. Mặt trời lên cao. Cửu Cát đến một bãi cát, nơi này cách phủ tướng quân Mông Trạch không xa. Nếu ở chợ của phủ tướng quân, cho dù là người thường cũng có thể nhìn thấy Cửu Cát. Quả nhiên có người tò mò nhìn Cửu Cát, nhưng bọn họ không hiểu vì sao nam tử tuấn tú này lại đứng giữa sa mạc phơi nắng như vậy. Cửu Cát như đang đi dạo trong sa mạc, hắn nhẹ nhàng dẫm lên cát, tâm hồn phiêu lãng nơi đâu. Dưới chân Cửu Cát, sâu hàng chục mét dưới lòng đất. Nơi đó không phải là cát mà là đất. Dưới lớp đất, một con chuột đất còn béo hơn cả lợn nhà đang ra sức đào hang. Phía sau chuột đất, trên người Hoắc Ly Hoa treo mười mấy túi trữ vật, bên trong chứa đầy đất. Ẩn giấu trong đám lông trên mông chuột đất là bốn con trạch nê cổ. Trạch nê cổ là cổ trùng trinh sát duy nhất trong tay Cửu Cát, đồng thời cũng một con tam chuyển giả cổ. Cửu Cát khẽ đưa tay ra hiệu. Phóng thích thần thông đại địa sụp đổ của địa phược cổ ở chỗ này. Một khi thi triển thần thông này, tiểu cô nương và con chuột đất kia chắc chắn sẽ bị chôn sống, nhưng mục đích của Cửu Cát không phải là giết người, hắn chỉ muốn đòi lại số công huân thuộc về mình mà thôi. Việc gì gây tổn hại cho người khác mà không có lợi ích gì cho bản thân thì hắn sẽ không làm. Cửu Cát đứng trên sa mạc, mãi không ra tay. Nhân lúc bốn bề vắng lặng, Cửu Cát lật tay một cái. Trần thực chuyển địa phược cổ thoát khỏi không khiếu, xuất hiện trên tay hắn. Sau đó, Cửu Cát vỗ vào mai rùa, lấy ra một viên huân than thạch, tứ chuyển địa phược cổ lập tức ăn ngấu nghiến. Huân than thạch chính là thức ăn của tứ chuyển địa phược cổ. Nhưng lực lượng hỏa thổ ẩn chứa trong một viên huân than thạch quá ít ỏi, địa phược cổ cần phải ăn thường xuyên mới có thể bổ sung đủ lượng tiêu hao. Dưới lòng sa mạc. Đại Mao. Túi trữ vật của ta đầy rồi, chúng ta quay về thôi, ngươi cũng đói rồi. Hoắc Ly Hoa nói. Đại Mao, chít chít. Một người một chuột men theo đường hầm quay trở lại. Trên đỉnh đầu của bọn họ, Cửu Cát đi theo bọn họ về phía phủ tướng quân Mông Trạch. Phủ tướng quân Mông Trạch chiếm giữ toàn bộ ốc đảo trong sa mạc. Ốc đảo giống như một hòn đảo nhỏ, cát vàng như nước biển bao quanh. Hoắc Ly Hoa và chuột đất đi lên trên. Chuột đất đi trước, Hoắc Ly Hoa theo sau. Có lẽ vì muốn ăn cỏ tươi nên con chuột béo này bò rất nhanh trong đường hầm. Hoắc Ly Hoa suýt chút nữa đã không theo kịp. Khi một người một chuột đi đến chợ, Cửu Cát cũng đã đến chợ. Lúc này, bọn họ chỉ cách mặt đất vài mét. Chính là lúc này, ánh mắt Cửu Cát lóe lên tia lạnh lẽo. Đại địa sụp đổ. Ầm ầm. Mặt đất trước mặt Cửu Cát đột nhiên sụp xuống. Chít chít chít. Con chuột đất cấp tiểu yêu hoảng sợ kêu lên. Hả? Có yêu thú, Cửu Cát hét lớn, vung tay áo. Bụi đất bay mù mịt từ chỗ sụp đổ. Con chuột đất hoảng sợ, chạy trốn như điên dọc theo đường hầm. Bỏ mặt Hoắc Ly Hoa bị chôn vùi dưới đất. Cửu Cát dời tảng đá đi, nhìn thấy một tiểu cô nương bị đá đè, thoi thóp thở. Cửu Cát vội vàng ôm lấy tiểu cô nương. Nàng chính là Hoắc Ly Hoa, nữ nhi của lão già Hoắc Tân Phong kia. Nợ tiền không trả, trời tru đất diệt. Cô nương. Nàng không sao chứ? Cửu Cát lo lắng hỏi. Hoắc Ly Hoa sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Mọi người bảo vệ ta. Cửu Cát nói với đám người đang vây quanh. Những người này đều là tiểu thương trong chợ, tu vi chỉ là võ sư, bọn họ vội vàng gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kính sợ. Cửu Cát ngồi xếp bằng, đưa tay ra đối diện với lòng bàn tay Hoắc Ly Hoa. Âm thầm vận chuyển huyền cương, dùng thần thông mượn lực hư không, giúp Hoắc Ly Hoa ngồi thẳng dậy. Vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân. Mặt hồ gợn sóng lấp lánh. Hình ảnh Cửu Cát và Hoắc Ly Hoa hiện lên trên mặt hồ. Hoắc Ly Hoa bị thương rất nặng. Tuy rằng Cửu Cát đã cố gắng khống chế lực đạo, hơn nữa lúc đó Hoắc Ly Hoa cũng ở gần mặt đất, nhưng đại địa sụp đổ vẫn khiến nàng bị thương nặng. Tay chân gãy hết, xương sườn gần như gãy hết, ngũ tạng bị lệch vị trí, tính mạng nguy kịch. Cửu Cát vỗ vào mai rùa giấu ở bên hông, lấy ra một viên Tam Dương Hộ Mạch Đan. Đây là đan dược chữa thương cấp thấp nhất. Với thương thế hiện tại của Hoắc Ly Hoa mà nói, nó chẳng khác gì thuốc bổ. Cửu Cát nhét Tam Dương Hộ Mạch Đan vào miệng Hoắc Ly Hoa, sau đó dùng tay ấn vào ngực nàng. Hắn làm vậy là có mục đích, một là nắn lại xương sườn cho Hoắc Ly Hoa, hai là âm thầm dùng huyết ti cổ chữa trị nội thương cho nàng, tránh cho nàng ta bỏ mạng. Còn về phần xương tay chân bị gãy, đó không phải là thương thế gì quá nghiêm trọng, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng là được. Tên háo sắc kia. Ngươi đang làm gì tiểu cô nương nhà người ta vậy hả? Một lão già thấy Cửu Cát đưa tay vào trong áo Hoắc Ly Hoa liền lớn tiếng quát. Cút! Không thấy xương cốt của nàng ta đã bị gãy hết rồi sao? Hay là ngươi đến nắn lại giúp nàng ấy? Cửu Cát hất tay một cái. Phong lan cổ âm thầm được kích hoạt, một cơn cuồng phong nổi lên, cuốn lão già kia bay xa hơn 10 trượng. Sau khi đánh bay lão già, Cửu Cát tiếp tục dùng tay ấn vào ngực Hoắc Ly Hoa. Hoắc Ly Hoa phun ra một ngụm máu đen. Thần kỳ thay, nàng tỉnh lại. Cửu Cát lấy khăn tay từ trong mai rùa ra, nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng Hoắc Ly Hoa. Hoắc Ly Hoa từ từ mở mắt, nhìn Cửu Cát với vẻ mặt mơ màng. Đừng nói gì. Ta vừa cho nàng uống một viên Cửu Dương Hộ Mạch Đan, hiện tại đang dùng tiên nguyên chữa thương cho nàng sẽ không sao đâu. Cửu Cát nhìn Hoắc Ly Hoa, nói. Quẹ, Hoắc Ly Hoa nghiêng đầu. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Phủ tướng quân Mông Trạch. Bích Thủy Đường. Hoắc phủ. Trong sân nhỏ, Hoắc Tân Phong đang uống trà thì nghe thấy tiếng kêu chích chích lo lắng của đại mao. Mặc dù không hiểu tiếng chuột, nhưng Hoắc Tân Phong có thể cảm nhận được nỗi lo trong tiếng kêu của nó. Hoắc Tân Phong đặt chén trà xuống, lao đi như một cơn gió. Trong chớp mắt đã đến chuồng ngựa. Ông ta nhảy xuống chuồng ngựa. Con chuột đất trốn trong góc tối, vừa kêu, chích chích, vừa dùng móng vuốt nhỏ bé của mình diễn tả lại cảnh tượng sụp đổ, sau đó rút đầu vào hai chân trước, phát ra tiếng kêu đau đớn. Hoắc Tân Phong, ý ngươi là bị sập hầm. Đại Mao, chích chích chích. Hoắc Tân Phong, con gái ta đâu? Đại Mao, chích chích chích. Hoắc Tân Phong, rốt cuộc nó sao rồi? Đại Mao, chích chích chích. Chuột đất vừa kêu vừa chảy nước mắt. Hoắc Tân Phong, nó bị chôn ở trong đó. Đại Mao, chít chít chít. Chuột đất liên tục gật đầu. Hoắc Tân Phong lập tức lao vào đường hầm phía sau chuột đất, nhanh chóng đến chỗ bị sập. Lúc này, mặc dù ở dưới lòng đất, nhưng thần niệm của Hoắc Tân Phong có thể cảm nhận được con gái mình vẫn còn sống, hơn nữa hơi thở rất đều đặn, hiển nhiên là không có nguy hiểm đến tính mạng. Điều này khiến Hoắc Tân Phong thở phào nhẹ nhõm. Dùng thần thức dò xét. Hoắc Tân Phong phát hiện có rất nhiều người đang vây quanh con gái mình, trong đó có một nam tử đang chữa thương cho nàng. Quẹ, con gái ông ta phun ra một ngụm máu bầm. Hơi thở cũng trở nên thông thuận hơn. Cô nương. Mạng của nàng xem như được bảo toàn rồi, nhưng xương tay chân của nàng đều đã bị gãy, để ta đưa nàng về phòng, ta sẽ nối xương cho nàng. Cửu Cát bế Hoắc Ly Hoa lên, xoay người đi về phía Tụ Hiền Lâu. Chờ đã. Hoắc Ly Hoa yếu ớt lên tiếng ngăn cản. Sao vậy? Hoắc Ly Hoa cắn môi, cau mày, không biết nên giải thích thế nào. Đừng sợ đau, ta sẽ nhẹ nhàng nối xương cho nàng. Không. Hoắc Ly Hoa lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi. Yên tâm, chỉ là nối xương thôi mà, nếu không nối xương thì nàng sẽ không khỏi được. Cửu Cát vừa đi vừa dỗ dành Hoắc Ly Hoa. Công tử. Ta muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Ta đang đi dạo trong chợ thì thấy mặt đất sụp xuống, Sau đó nghe thấy tiếng yêu thú kêu, ta thân là võ tiên, đương nhiên phải ra tay diệt trừ yêu thú, liền đào đất lên. Không ngờ con yêu thú kia vô cùng giảo hoạt, chui xuống đất chạy trốn, ta lại vô tình cứu được nàng. Cửu Cát mỉm cười giải thích. Chẳng lẽ công tử cho rằng người và yêu không thể chung sống? Chẳng lẽ cô nương cho rằng người và yêu có thể chung sống? Cửu Cát nghiêm túc hỏi. Không. Hoắc Ly Hoa không dám nhìn thẳng vào mắt Cửu Cát. Công tử ở đâu? Ta ở quán trọ. Ồ, chẳng lẽ cô nương có nhà ở phủ tướng quân Mông Trạch này sao? Không. Không có. Cửu Cát ôm Hoắc Ly Hoa đến tụ hiền lâu. Khách quan muốn thuê phòng sao? Phòng thượng hạng vẫn còn. Tiểu nhị tươi cười nói. Không cần phòng thượng hạng. Vậy khách quan muốn phòng trung hạng? Cũng không cần. Ngài là võ tiên, không thể ở phòng hạ hạng được. Dẫn ta đến phòng củi. Cửu Cát ném ngọc bài thân phận cho tiểu nhị. Bên trong còn hai điểm công huân, ngươi cứ trừ vào đó, ta muốn nối xương cho vị cô nương này, tránh ra. Cửu Cát ôm Hoắc Ly Hoa xông vào phòng củi. Rầm, Cửu Cát đi theo đến cửa phòng củi. Phòng củi ngay cả cửa cũng không có, bên trong tối đen như mực. A, Hoắc Lê Hoa kêu lên thất thanh. Cửu Cát, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Hoắc Lê Hoa, ta sợ. Cửu Cát, ngươi sợ cái gì? Hoắc Lê Hoa. Cửu Cát, ngươi không cần sợ, bây giờ ta sẽ nối xương chữa thương cho ngươi. Hoắc Lê Hoa, ca ca nhẹ một chút. Cửu Cát, lực tay của ta rất lớn, ngươi nhịn một chút. Trách, Hoắc Lê Hoa, Cửu Cát, thế nào? Có phải rất dễ chịu không? Hoắc Lê Hoa run rẩy toàn thân, ngay cả kêu cũng không kêu được. Dễ chịu cái gì chứ, rõ ràng là đau muốn chết đi được. Rắc rắc rắc rắc. Mãnh hổ nối xương. Hoắc Lê Hoa, Hoắc Lê Hoa thở hổn hển, bắt đầu kêu la điên cuồng. Rắc rắc rắc rắc. Tiếp tục mãnh hổ nối xương. Hoắc Lê Hoa, đau đau đau đau đau. Quá đau. Đừng, đừng, mau dừng tay. Cửu Cát, không được, không thể dừng. Nối xương phải làm liền một mạch. Rắc rắc rắc rắc, mãnh hổ xung kích nối xương. Hoắc Lê Hoa, cha. Cứu mạng. Hoắc Lê Hoa, đau đau đau, thực sự quá đau. Hoắc Lê Hoa, cảm giác đầu óc đã hỏng rồi, đã hoàn toàn không thể suy nghĩ. Hoắc Lê Hoa, lừa. Lừa người. Sao có thể dễ chịu được? Cửu Cát, đổi tư thế, bổn tọa muốn nối xương đùi cho ngươi. Hoắc Lê Hoa ngoan ngoãn xoay người. Rắc rắc rắc rắc. Lại mãnh hổ nối xương. Hoắc Lê Hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, phản phất như tùy thời sẽ ngất đi. Tụ hiền lâu. Một đạo độn quang đáp xuống. Hoắc Tân Phong bước vào khách điếm. Hoắc tướng quân. Gió nào đưa ngài tới đây vậy? Thật là đại giá quang lâm, có điều thất lễ, không tiếp đón từ xa được. Chưởng quỹ khách điếm vội vàng tiến lên chào hỏi. Vừa rồi có phải có một người ôm một cô nương bị thương tới khách điếm này không? Hoắc Tân Phong hỏi, hai mắt sắc bén như dao. Phải. Chưởng quỹ đáp. Hắn ở đâu? Nghe vậy, chưởng quỹ lộ vẻ mờ mịt. Lúc này, một tiểu nhị đi tới bên cạnh chưởng quỹ, ghé vào tai hắn ta nói nhỏ vài câu. Hoắc tướng quân. Người nọ đi tới kho củi. Mau dẫn ta đi. Nhanh nhanh nhanh. Chưởng quỹ dục tiểu nhị dẫn đường. Ba người đi tới bên ngoài kho củi. Hoắc Tân Phong đẩy cửa kho củi. Trong kho củi, Hoắc Lê Hoa đang ngồi trong đống củi, mái tóc nàng như thác nước, mặc một bộ đồ ngủ, tựa đầu vào vai Cửu Cát với vẻ mặt hạnh phúc. Cha! Người tới rồi, Hoắc Lê Hoa nói với vẻ mặt kinh hỉ. Các ngươi cút ra ngoài cho ta. Giọng nói của Hoắc Tân Phong tràn đầy lửa giận bị kìm nén. Chưởng quỹ và tiểu nhị cáo lui, đóng cửa kho củi lại. Tuy rằng trong kho củi tối đen như mực, nhưng đối với võ tiên mà nói, mọi thứ đều hiện rõ mồn một. Hoắc Lê Hoa căn bản không hề mặc bộ đồ ngủ này, nói cách khác. Hoắc Tân Phong bỗng cảm thấy đầu ông đau như búa bổ. Cha! Đây là Cửu Cát ca ca, là huynh ấy đã cứu con, giúp con nối lại xương gãy. Hoắc Lê Hoa nói với vẻ mặt hạnh phúc. Cửu Cát đứng dậy, bước tới trước mặt Hoắc Tân Phong với vẻ mặt nghiêm nghị. Phù phù. Cửu Cát quỳ một gối xuống, chắp tay nói, nhạc phụ đại nhân ở trên, xin nhận của tiểu tế một lạy. Hoắc Tân Phong lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Ầm ầm ầm, ông ta lùi liền ba bước. Hoắc Tân Phong cố gắng lắm mới đứng vững được. Hoắc Tân Phong nhìn Hoắc Lê Hoa với ánh mắt cầu cứu. Hoắc Lê Hoa e lệ gật đầu, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Hoắc Tân Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nhạc phụ đại nhân. Người sao vậy? Cửu Cát vội vàng tiến lên đỡ lấy Hoắc Tân Phong. Ngươi. Ngươi đưa Lê Hoa về Hoắc phủ, ta ở Hoắc phủ chờ các ngươi, nhớ kỹ, đừng để lộ chuyện này. Hoắc Tân Phong một mình đẩy cửa kho củi, rời đi với vẻ mặt u sầu. Con người ta khi mất đi thứ trân quý nhất, cũng giống như bị rút mất xương sống, Hoắc Tân Phong vốn oai phong lẫm liệt, giờ đây đi đường lại giống như con chó hoang bị người ta đá một cái. Lê Hoa. Thay quần áo đi, chúng ta cùng về nhà. Cửu Cát nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoắc Lê Hoa, nói. Cửu Cát ca ca, cha ta. Yên tâm, ông ấy sẽ chấp nhận ta. Cửu Cát tự tin nói. Hoắc phủ. Vẫn là hai tên hộ vệ thượng tam cảnh đó. Tiểu thư, người đã về. Lưu Quảng Linh tiến lên chào hỏi. Vị trương công tử này cũng là võ tiên, ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào huynh ấy cũng có thể tự do ra vào Hoắc gia, ngươi không được ngăn cản. Hoắc Lê Hoa dặn dò với vẻ mặt nghiêm túc. Dạ. Tuân lệnh. Hoắc Lê Hoa nắm tay Cửu Cát, bước vào Hoắc phủ. Cửu Cát ca ca. Chút nữa huynh đi gặp cha ta trước, sau khi gặp cha ta xong thì tới chuồng ngựa, muội muốn dẫn huynh đi gặp một người bạn, ông ấy là bạn tốt nhất của muội, ông ấy tên là Đại Mao. Hoắc Lê Hoa nói với vẻ mặt thần bí. Được. Lê Hoa. Cửu Cát đáp ứng. Hai người cùng đi tới chính đường Hoắc phủ. Hoắc Tân Phong ngồi với vẻ mặt nghiêm nghị ở chính đường, chính thê Lý Thị ngồi bên cạnh Hoắc Tân Phong, sắc mặt hai người đều rất nghiêm túc. Hoắc Lê Hoa nắm tay Cửu Cát, bước vào đại sảnh. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của cha mẹ, Hoắc Lê Hoa lập tức cảm thấy hơi tủi thân. Nàng biểu môi, nước mắt lưng tròng. Lê Hoa. Con ra ngoài trước đi, ta và mẫu thân con muốn nói chuyện riêng với Trương Công Tử. Lê Hoa. Con ra ngoài trước đi, ta và bá phụ bá mẫu nói chuyện một chút. Vâng. Hoắc Lê Hoa tủi thân gật đầu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hoắc Lê Hoa rời khỏi cửa lớn. Đi được ba bước lại ngoái đầu nhìn lại một lần. Hoắc Tân Phong nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Cửa lớn đại sảnh tự động đóng lại. Sau khi Hoắc Lê Hoa rời đi, Hoắc Tân Phong ngồi ở vị trí chủ tọa trầm mặc hồi lâu, sau đó mới mở miệng hỏi, ngươi đến từ gia tộc nào? Bẩm nhạc phụ. Ai là nhạc phụ của ngươi? Đúng là không biết xấu hổ, Lý Thị lập tức cắt ngang, giọng nói đầy ép cay nghiệt. Cửu Cát liếc nhìn Lý Thị, sau đó sửa lời, bẩm bá phụ. Ta đến từ Bắc Lộc Châu, xuất thân từ một tiểu gia tộc. Ngươi có biết Bắc Lộc Châu Lộc Lư Phong thuộc về gia tộc nào không? Ta không rõ, chưa từng nghe nói qua. Cửu Cát lắc đầu nói. Là Tiêu gia. Hoắc Tân Phong giải thích. Chuyện đó thì có liên quan gì tới ta? Vậy ta nói thẳng, Lê Hoa và Tiêu Kiếm, dòng chính của Tiêu gia, đã có hôn ước. Hoắc Tân Phong nói với vẻ mặt nghiêm túc. Thì ra là vậy. Trương Công Tử. Lê Hoa và Tiêu Kiếm đã có hôn ước trước, lẽ nào một nữ nhi lại có thể gả cho hai người chồng? Bá phụ nói đúng. Nhưng ta và Lê Hoa đã có chuyện phu thê, mong bá phụ hãy tới Tiêu gia lui hôn ước, để Lê Hoa được tự do lựa chọn. Cửu Cát nói. Ngươi, tên đăng đồ tử này, thật đúng là không biết liêm sĩ. Lý Thị đứng phắt dậy, chỉ vào Cửu Cát mắng. Sao bá mẫu lại nói vậy? Không thể giải trừ hôn ước, ngươi có biết Tiêu gia là thế gia hoàng hậu không? Hình như đương kim hoàng hậu họ Chung. Ngươi cũng quan tâm tới triều chính. Thiên hạ hưng vong, ai cũng có trách nhiệm. Trước Chung hoàng hậu, chính là Tiêu hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, Lộc Lư Phong Tiêu gia đời đời đều có người xuất thân là hoàng hậu. Ngươi đã xem qua Cửu Châu Anh Hùng truyện chưa? Cửu Cát lắc đầu. Thật đúng là bất học vô thuật. Ngươi xem kỹ cho ta. Lý Thị lấy từ trong ngực ra một quyển sách, trực tiếp ném tới trước mặt Cửu Cát. ngươi lật ra xem. Trang 45, câu chuyện thứ 6, chính là câu chuyện võ tiên Tiêu Giang của nhân tộc chém giết Giao Long. Lý Thị chỉ vào Cửu Cát, nói. Cửu Cát hiểu rõ về Cửu Châu anh hùng truyện, hơn bất kỳ ai, bọn họ chỉ đắm chìm trong câu chuyện, còn Cửu Cát, hắn đã sớm nhìn thấu được bản chất bên trong. Dân yếu thì yêu thú hoành hành, dân mạnh thì thiên hạ đại loạn, chỉ có ngu dân thì mới có thể vạn sự thái bình. Đáng tiếc, trên đời này làm gì có nhiều kẻ ngu ngốc như vậy. Sách lược ngu dân chẳng qua chỉ là mong muốn viễn vong của đại càn hoàng tộc mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ bị phản phệ, đến lúc đó, thiên hạ đại loạn. Mà lần họa loạn thiên hạ này, không phải là võ tiên, mà là mông trạch cổ tiên. Lần thiên hạ đại loạn này, thứ bị hủy diệt không chỉ có vương triều, mà là toàn bộ Cửu Châu nhân tộc. Theo như Cửu Cát suy tính, sau khi đại loạn kết thúc, toàn bộ thế giới sẽ chia làm hai loại người. Một loại là những kẻ cấy cổ trùng vào cơ thể, trở thành thượng nhân, là chủ nhân của nhân tộc, bọn chúng vừa là người, vừa là yêu, còn một loại khác là những người vẫn giữ được huyết mạch nhân tộc thuần túy, nhưng lại trở thành vật liệu luyện cổ, bị nuôi dưỡng như nô lệ, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Tần Hải Dương là kẻ có thể nhìn thấu đại thế, lão ta biết rõ, tương lai, cổ tu chắc chắn sẽ thay thế võ tu, nếu như không chủ động trở thành cổ tu, trở thành thượng nhân, thì cho dù là gia tộc lớn mạnh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ suy bại, tộc nhân sẽ bị biến thành nô lệ, trở thành vật liệu luyện cổ. Đây chính là kết cục của Cửu Châu nhân tộc trong tương lai. Trừ phi vô tình cổ tu có thể thay thế hữu tình cổ tu, nếu không, kết cục này sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến tận cùng của thời gian. Nhân tộc vốn là vạn vật chi linh, cuối cùng lại phải sống trong bóng tối u ám, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng. Cửu Cát cúi người nhặt quyển Cửu Châu anh hùng truyện dưới đất lên. Lý Thị nói, trong Cửu Châu anh hùng truyện có 108 câu chuyện, điều đó có nghĩa là Đại Càn Vương Triều có 108 gia tộc cường đại tuyệt thế, đây chính là nền tảng chân chính của Đại Càn Vương Triều. Lý gia của ta và Hoắc gia của trượng phu ta lần lượt xếp hạng 11 và hạng 8. Còn ngươi, xuất thân từ một tiểu gia tộc mới toanh, dựa vào cái gì mà đòi làm con rể Hoắc gia? Trương công tử, ta khuyên ngươi nên đọc kỹ Cửu Châu anh hùng truyện, xem 108 vị anh hùng đó đã chém giết yêu ma như thế nào, dẫn dắt nhân tộc thoát khỏi bể khổ ra sao, đã phải trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ như thế nào để sáng lập nên những chiến công bất hủ, cuối cùng mới có thể tạo dựng nên 108 gia tộc vĩ đại như chúng ta. Trương công tử, ta muốn hỏi ngươi, câu chuyện của gia tộc ngươi thì sao? Ha ha ha ha. Lý Thị cười lớn, giọng nói tràn đầy sự châm chọc. Soạt soạt soạt soạt. Cửu Cát lật dở từng trang sách. Chẳng mấy chốc, hắn đã lật từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Bùm, hỏa độc cổ. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Quyển Cửu Châu anh hùng truyện, giày cột lập tức biến thành tro bụi. Cửu Cát thổi nhẹ một hơi vào lòng bàn tay, sau đó phủi phủi. Ngươi, Lý Thị tức giận đứng bật dậy. Nàng ra ngoài trước đi. Hoắc Tân Phong trừng mắt nhìn Lý Thị. Tuy Lý Thị xuất thân từ gia tộc lớn, nhưng bà ta không phải võ tiên. Đại Càn Vương Triều lấy võ vi tôn. Một nữ võ sư bình thường như bà ta, đương nhiên không có tư cách ở đây khoa tay múa chân với một võ tiên như hắn. Lý Thị lo lắng nhìn Hoắc Tân Phong, sau đó rời khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ còn lại Cửu Cát và Hoắc Tân Phong. Ngươi cứu nữ nhi ta một mạng, bổn tọa thưởng ngươi 2 vạn công huân, nhưng ngươi không được tiết lộ chuyện này. Còn về chuyện hôn sự của ngươi và nữ nhi ta, là không thể nào. Đừng nhắc lại nữa, Hoắc Tân Phong nói với giọng điệu dứt khoát. Cửu Cát, ta không cần. Hoắc Tân Phong, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cửu Cát lấy ngọc bài thân phận từ trong ngực ra, trực tiếp ném cho Hoắc Tân Phong. 2 vạn công huân ta không cần, ngươi trả lại 2000 công huân ngươi thiếu ta là được. Hoắc Tân Phong lấy ngọc bài thân phận của mình ra, chuyển cho Cửu Cát 2 vạn 2000 công huân. Đừng dây dưa với nữ nhi của ta nữa. Hoắc Tân Phong ném trả ngọc bài thân phận cho Cửu Cát. Cửu Cát nhận lấy ngọc bài thân phận, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai. Ngươi thật sự cho rằng ta muốn lấy nữ nhi của ngươi sao, thiên đạo vô tình, trong lòng ta là muôn dân thiên hạ. Cửu Cát xoay người rời khỏi đại sảnh. Cửu Cát ca ca, cha ta nói gì vậy? Hoắc Lê Hoa bước tới hỏi với vẻ mặt quan tâm. Bá phụ bá mẫu rất thích ta. Vậy thì tốt quá rồi. Hoắc Lê Hoa có vẻ hơi kích động. đưa ngọc bài thân phận của ngươi cho ta. Hoắc Lê Hoa lấy ngọc bài thân phận của mình ra. Cửu Cát chuyển 2 vạn công huân qua. Trả lại cho cha ngươi đi. Tuy Hoắc Lê Hoa nhận được 2 vạn quân công, nhưng nàng không thể trực tiếp dùng số quân công này để thăng cấp lên Hạ Khanh, nàng còn phải báo cáo với quân vụ sử, xác nhận số quân công này là do nàng làm nhiệm vụ có được, chứ không phải do trưởng bối ban tặng. Đối với Cửu Cát mà nói, 2000 công huân này chính là công huân thật, bởi vì hắn đã sớm báo cáo với quân vụ sử, chỉ là quân vụ sử không có công huân, một chút công huân tương đương với một lượng hoàng kim, hai thứ này là ngang giá nhau. Công huân không phải thứ mà triều đình muốn ban thưởng là ban thưởng, chỉ có thể chuyển từ nơi này sang nơi khác mà thôi. Cửu Cát hóa thành một đạo độn quang, rời khỏi phủ họ Hoắc. Để lại Hoắc Lê Hoa với vẻ mặt ngơ ngác. Độn quang của Cửu Cát đáp xuống sa mạc. Hắn đứng trên cồn cát, lông mày nhíu chặt, trầm tư không thôi. Luyện cổ đạo, quả thật vô cùng thâm sâu, rộng lớn. Theo như Cửu Cát dự tính. Bước đầu tiên, nghịch luyện một lượng lớn cổ trùng, đúc kết kinh nghiệm nghịch luyện. Bước thứ hai, thuận luyện cổ trùng, tăng cao tu vi của bản thân, nâng tam chuyển tâm nhãn cổ lên ngũ chuyển, thậm chí là cao hơn nữa. Bước thứ ba, vô trung sinh hữu, dung hợp thiên tàng trận văn cùng cổ trùng, luyện chế ra hy vọng cổ. Ba bước này tuyệt đối không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, có lẽ là 100 năm, cũng có lẽ là 1000 năm. Nhưng bản thân hắn căn bản không thể sống tới 1000 năm, cho dù là tấn thăng võ tiên, cũng chỉ có thể kéo dài thêm được 100-200 năm thọ nguyên. Hoặc là nghĩ cách tăng thọ nguyên, hoặc là phải tìm truyền nhân. Bản thân Cửu Cát có thể chết, nhưng lý tưởng và tín niệm nhất định phải có người kế thừa. Hiện tại tìm truyền nhân vẫn còn quá sớm. Cửu Cát cầm mai rùa đen trong tay, hướng về phía mai rùa nói, các ngươi có biết cách nào để tăng thọ nguyên hay không? Bên trong mai rùa, Bạch Tố Anh và Lãnh Ngọc Trinh đang chơi cờ. Cũng không biết hai nàng lấy bàn cờ từ đâu ra. Bạch Tố Anh đặt xuống một quân cờ trắng, nhìn bàn cờ, nói, có rất nhiều cách có thể tăng thọ nguyên, ví dụ như duyên thọ đan do Ngọc Hồ Đan Minh luyện chế. Loại đó nhiều nhất cũng chỉ tăng được 30 năm thọ nguyên. Vậy ngươi muốn sống bao lâu? Cũng không cần sống quá lâu, 2 đến 3000 năm là được. Cửu Cát thầm nhẩm tính, dựa theo kế hoạch 3 bước của mình, 2 đến 3000 năm sau nhất định có thể luyện chế ra hy vọng cổ. Mà khi đó cũng lúc nhân tộc rơi vào thời khắc đen tối nhất. Nghe thấy lời này của Cửu Cát, Bạch Tố Anh và Lãnh Ngọc Trinh đồng thời che miệng cười. Hai nàng rất kín đáo, không cười ra tiếng. Chỉ nghe thấy Lãnh Ngọc Trinh cười khẽ nói, tu luyện đến chân tiên cảnh, bình thường có thể sống đến 300 tuổi, nếu như võ công tu luyện không phải loại cực phẩm có thể kéo dài tuổi thọ, có thể cũng chỉ sống được hơn 200 năm, cho dù là các đời thánh hoàng của Đại Càn Vương Triều, có thể sống đến 300 tuổi cũng không nhiều, vị thánh hoàng đời thứ hai sống lâu nhất, thọ 380 tuổi, đây đã là kỷ lục cao nhất của Đại Càn Vương Triều rồi. Cô Lậu Quả Văn. Đại Trùy Yêu Vương ít nhất cũng đã sống hơn 3000 năm. Ngoài mai rùa, Cửu Cát híp mắt nói. Sao ngươi biết Đại Trùy Yêu Vương sống hơn 3000 năm? Bạch Tố Anh và Lãnh Ngọc Trinh đồng thời buông tay đang chơi cờ, cùng nhìn Cửu Cát qua mai rùa. Bạch Tố Anh, ngươi đường đường là con cháu của đại gia tộc, chẳng lẽ không biết Đại Trùy Yêu Vương chính là Đại Trùy Thánh Hoàng thời kỳ trung kỳ của Đại Chu Vương Triều sao? Mẫu thân của hắn là Tiểu Câu Hoàng Hậu, nhi tử là Khải Hoàng Đế, mà Đại Trùy chính là vị cổ tiên đầu tiên trong lịch sử. Cửu Cát lựa chọn những thông tin quan trọng về lịch sử Đại Chu Vương Triều mà hắn biết để kể lại. Đương nhiên, lịch sử mà Cửu Cát biết cũng không nhất định là chính xác. Trong sách sử ghi chép, sau khi Đại Trùy Thánh Hoàng băng hà truyền ngôi vị lại cho Khải Hoàng Đế, nhưng hôm nay xem ra, Đại Trùy Thánh Hoàng căn bản không hề băng hà, mà đã trở thành Thất Nguyệt Thanh Đường, yêu vương mạnh nhất Mông Trạch, chỉ là không biết Tiểu Câu Hoàng Hậu còn sống hay không. Nghe xong Cửu Cát thuật lại, Bạch Tố Anh và Lãnh Ngọc Trinh trầm mặc rất lâu. Ta biết một môn võ công, mục đích sáng tạo ra môn võ công này chính là để cho người ta trường sinh bất lão, vạn thọ vô cương. Bạch Tố Anh đột nhiên nói. Võ công gì? Thiên Võ Bí Quyển. Thiên cấp công pháp của Đại Chu Vương Triều. Ngươi cũng từng nghe nói qua Thiên Võ Bí Quyển. Ta chỉ biết Thiên Võ Bí Quyển là thiên cấp công pháp của Đại Chu Vương Triều, chỉ có hoàng đế và thái tử dòng chính mới có thể tu luyện, ngoài ra, cho dù là hoàng hậu cũng không được phép tu luyện. Cửu Cát nói với Mai Rùa. Theo ta được biết, Thiên Võ Bí Quyển không chỉ là một bộ công pháp, mà là tập hợp tất cả võ công trong thiên hạ do Đại Chu Vương Triều thu thập, dung hợp tất cả bí pháp có thể kéo dài tuổi thọ vào trong Thiên Võ Bí Quyển, Nghe nói Thiên Võ Bí Quyển có tổng cộng 9 quyển, trong đó chỉ có quyển thứ nhất là Nhân Hoàng Quyển có thể dễ dàng luyện thành, 8 quyển còn lại, hoặc là độ khó cực lớn, hoặc là phải trả giá cực kỳ đắt, mấy ngàn năm qua chỉ nghe đồn đại chứ chưa từng có ai tu luyện thành công. Các đời Đại Chu Đế Vương tu luyện Nhân Hoàng Quyển, bình thường đều có gần 500 năm thọ nguyên. Đáng tiếc, sau khi Đại Chu Vương Triều diệt vong, Nhân Hoàng Quyển cũng đã thất truyền. Hoàng thất Đại Càn Vương Triều tất nhiên cũng từng có được một phần Thiên Võ Bí Quyển, nhưng cụ thể là mấy quyển thì ta cũng không rõ lắm, đây đều là bí mật của các gia tộc tu tiên. Tóm lại, các đời Thánh Hoàng của Đại Càn Vương Triều đều đoản mệnh, hiển nhiên là chưa từng có vị Thánh Hoàng nào tu luyện thành công bất kỳ một quyển nào trong Thiên Võ Bí Quyển. Ngoài Hoàng thất Đại Càn ra, còn có ai có được Thiên Võ Bí Quyển? Cửu Cát hỏi. Theo ghi chép trong tộc ta, Tiêu gia ở Lộc Lô Phong cũng từng có được một quyển. Năm đó, vị Thánh Hoàng khai quốc Đại Càn Vương Triều vì muốn có được quyển Thiên Võ Bí Quyển kia đã dùng chính sách mềm mỏng với Tiêu gia, cưới đích nữ Tiêu gia làm hoàng hậu, đồng ý để con cháu Tiêu gia và con cháu Phong gia cùng nhau hưởng thụ thiên hạ. Tiêu gia cũng hết lòng phò tá hoàng thất, về sau trở thành ngoại thích của hoàng hậu. Đáng tiếc, sau này thế lực quá lớn, khiến Thánh Hoàng nghi ngờ, 700 năm trước, cả tộc bị ép phải di chuyển đến Bắc Lộc Châu thuộc Thương Sơn, trở thành gia tộc lớn nhất Bắc Lộc Châu. Hiện tại, trên Cửu Châu Anh Hùng Truyện, Tiêu gia xếp hạng thứ 6. Bạch Trấu Anh nói, ta hiểu rồi. Ngoài Tiêu gia và hoàng thất ra, còn ai có Thiên Võ Bí Quyển? Cửu Cát tiếp tục hỏi. Thiên cấp công pháp của Đại Chu Vương Triều là bí mật vô cùng quan trọng của mỗi gia tộc, ngoài tộc trưởng và người được chỉ định kế thừa tộc trưởng ra, e rằng không ai biết. Cho dù là hoàng thất, Thiên Võ Bí Quyển cũng chỉ có Thánh Hoàng và Thái Tử mới có tư cách tiếp xúc. Bạch Trấu Anh nghiêm mặt nói. Nghe được tin tức này, Cửu Cát không ngừng đi qua đi lại trong sa mạc. Muốn phổ biến vô tình cổ đạo tuyệt đối không phải chuyện trong ngày một ngày hai, nhất định phải có được Thiên Võ Bí Quyển, nghĩ hết mọi cách để tăng thọ nguyên. Hiện tại, thế lực có được Thiên Võ Bí Quyển ít nhất có ba nơi, thứ nhất là Hoàng thất Kim Đô, thứ hai là Tiêu gia ở Lộc Lô Phong, thứ ba là Đại Trùy Yêu Vương ở Mông Trạch. Trong ba thế lực này, Thiên Võ Bí Quyển của Tiêu gia là dễ lấy nhất, chỉ cần tìm được tộc trưởng Tiêu gia hoặc là người được chỉ định kế thừa vị trí tộc trưởng, dùng tâm nhãn cổ thi triển sư hồn là được. Tộc trưởng Tiêu gia có tu vi gì, người kế nhiệm là ai? Tu vi thế nào? Cửu Cát cầm mai rùa đen hỏi. Ai là tộc trưởng Tiêu gia, ta cũng không biết. Ta chỉ biết Tiêu Hoàng hậu, nhưng mà chuyện này cũng không khó dò hỏi, chờ ngươi đến Lộc Lô Phong, tùy tiện dò hỏi một chút là có thể biết. Bạch Trấu Anh nói. Đa tạ Bạch cô nương. Ngươi muốn có được Thiên Võ Bí Quyển, chỉ e là không dễ dàng như vậy đâu. Phải biết rằng năm đó, vị Thánh Hoàng khai quốc cũng chỉ có thể dựa vào trao đổi lợi ích mới có thể có được một quyển Thiên Võ Bí Quyển. Ta tự có cách. Cửu Cát hóa thành một đạo độn quang, bay về phủ tướng quân Mông Trạch. Cửu Cát đến quân vụ sự báo cáo 2.000 quân công, khôi phục lại quân hàm thượng sĩ của mình. Sau đó, Cửu Cát bắt đầu đi dạo lung tung, đi cho đến khi trời tối. Trời đã tối. Trong ngọc bài thân phận của Cửu Cát chỉ có 2.000 điểm quân công, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ quân hàm thượng sĩ để tìm khách điếm nghỉ ngơi, hoặc là đến sa mạc ngủ, hoặc là đến phủ họ Hoắc. Vốn dĩ sau khi có được 2.000 quân công, Cửu Cát không muốn dính líu gì đến Hoắc gia nữa. Nhưng vì Thiên Võ Bí Quyển, Cửu Cát nhất định phải đối phó với Tiêu gia, muốn có được càng nhiều tin tức về Tiêu gia, vậy thì chỉ có thể đến phủ họ Hoắc một chuyến, tìm Hoắc Lê Hoa trò chuyện thêm. Trong màn đêm, Cửu Cát lẻn vào một ngôi nhà trong Bích Thủy Đường. Ba ngày đi dạo một vòng, Cửu Cát xác định nhà này không có võ tiên trấn giữ, bèn lặng lẽ lẻn vào nhà kho của họ. Vào trong nhà kho, Cửu Cát lấy xẻng từ trong mai rùa ra, bắt đầu đào đất. Đất đào lên được hắn bỏ vào trong mai rùa. Đào xuống khoảng 2 mét, một thông đạo xuất hiện. Thông đạo ngầm này là do chuột đất Đại Mao đào. Phủ họ Hoắc. Dưới lòng đất, Hoắc Lê Hoa đã sớm đào một mật thất dưới lòng đất ở chỗ này. Nơi này cũng khuê phòng bí mật nhất của Hoắc Lê Hoa, thuộc về riêng nàng, cho dù là phụ thân Hoắc Tân Phong cũng rất khó tìm được nàng ở đây. Trong lúc ngủ mơ, Hoắc Lê Hoa đột nhiên cảm thấy có chuột đất đang liếm mặt mình, bèn mơ màng nói, Đại Mao, ngươi đang làm gì thế? Nhưng ngay sau đó, Hoắc Lê Hoa cảm thấy không đúng, Đại Mao rõ ràng đang ngủ ở bên ngoài. Hoắc Lê Hoa mở to hai mắt, dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, một nam tử đang đứng trước mặt nàng. Nam tử kia đặt mai rùa lên bàn đá, sau đó, Hoắc Lê Hoa, ngươi vào bằng cách nào? Hoắc Lê Hoa, sao có thể vào đây dễ dàng như vậy? Nơi này bí mật như thế cơ mà. A, à, đừng mà. Cửu Cát từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói, giống như một con giả thú máu lạnh. Hai canh giờ sau, Cửu Cát lại một lần nữa đi đến nhà kho. Cửu Cát và Chuột Đất Đại Mao hợp lực cải tạo lối vào nhà kho. Cho đến khi trời sáng, chủ nhân của ngôi nhà bắt đầu ra ngoài hoạt động. Cửu Cát lại chui vào thông đạo, tiện tay đậy cửa nhà kho lại. Hai ngày kế tiếp, Cửu Cát đều ở trong mật thất dưới lòng đất. Mỗi ngày đều ở cùng Hoắc Lê Hoa, ngay cả Chuột Đất Đại Mao cũng trở nên thân thiết với hắn. Hai ngày nay, Cửu Cát vô cùng thả lỏng, giống như lúc mới có được mai rùa vậy. Một người muốn sống thoải mái, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần có ăn, có chỗ ở, có chỗ ngủ là được. Sáng sớm ngày thứ sáu, Cửu Cát rời khỏi mật thất vào lúc bình minh. Sáng sớm, Cửu Cát đến quân vụ sự báo cáo. Một canh giờ sau, Cửu Cát cùng một gã võ tiên khác đi đến phủ tướng quân ở Bích Thủy Đường. Vân Hồi tướng quân Hứa Tử Hiếu đích thân sắc phong cho hai người bọn họ. Từ đó về sau, Cửu Cát chính thức trở thành du kích tướng quân, cấp bậc quân công là thượng sĩ. Cửu Cát là đột phá ngay tại tiền tuyến, còn người còn lại là võ tiên do gia tộc phái tới. Hai vị du kích tướng quân cùng nhau đi ra khỏi phủ tướng quân. Chúc mừng cậu huynh tấn thăng du kích tướng quân. Cửu Cát chắp tay nói. Cậu Nhất Ba cười khổ nói, phủ tướng quân Mông Trạch là tiền tuyến, có rất nhiều yêu tiên, võ tiên, muốn trở về cũng không được, có gì đáng để chúc mừng chứ? Ai? Ít nhất thân phận là du kích tướng quân, cũng không bị đám hiệu úy tùy tiện sai khiến. Trương huynh nói gì vậy, chúng ta đường đường là võ tiên, cho dù quân hàm chỉ là binh sĩ thì đám hiệu úy kia cũng đâu dám tùy tiện sai khiến. Ha ha! Cũng đúng. Cửu Cát và cậu Nhất Ba vừa nói vừa cười, cùng nhau đi đến phủ họ Hoắc. Theo như sự sắp xếp của Hứa tướng quân, thượng cấp trực tiếp của hai người chính là Minh Uy tướng quân Hoắc Tân Phong, bọn họ phải đến bái kiến. Nhìn thấy Cửu Cát, Hoắc Tân Phong nở nụ cười ấy nấy. Vì muốn cảm tạ Cửu Cát ra tay cứu nữ nhi, Hoắc Tân Phong muốn bù đắp cho hắn hai vạn quân công, không ngờ Cửu Cát không những không nhận, ngược lại còn thông qua nữ nhi trả lại cho mình. Mấy ngày nay, Cửu Cát cố ý biến mất, tránh né Hoắc Lê Hoa, mà nữ nhi của ông ta cũng trốn trong mật thất, không chịu gặp ai, xem ra quan hệ của hai người bọn họ đã chấm dứt. Ban đầu Hoắc Tân Phong cũng rất lo lắng, nhưng nhìn thấy nữ nhi càng ngày càng xinh đẹp, tinh thần phấn chấn, ông ta cũng không còn lo lắng nữa. Hoắc Tân Phong kéo tay Cửu Cát, dùng ngữ khí thân thiết nói, vất vả cho ngươi rồi. Ta làm việc vì tướng quân, sao có thể nói là vất vả? Tốt. Rất tốt. Gần đây Hoắc tướng quân có nhiệm vụ gì cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực, xông pha khói lửa cũng không chối từ. Cửu Cát vỗ ngực nói. So với Cửu Cát, cậu Nhất Ba ở bên cạnh có vẻ câu nệ hơn rất nhiều. Hoắc Tân Phong càng nhìn Cửu Cát càng vừa lòng, chỉ cần hắn không có ý đồ gì với nữ nhi của mình, nhất định phải bồi dưỡng thật tốt, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành tâm phúc. Cát Nhi. Hiện tại yêu tộc Mông Trạch thế lớn, nhân tộc thế yếu, Hứa tướng quân đang thương nghị với triều đình về chuyện rút lui, ta không có nhiệm vụ gì giao cho ngươi, ngươi có thể nhận nhiệm vụ ở bên ngoài, không cần mỗi ngày đều đến đây báo cáo, cuối tháng đến một lần là được. Hoắc Tân Phong vỗ vai Cửu Cát, trong giọng nói đầy vẻ coi trọng. Cho phép Cửu Cát mỗi tháng chỉ cần đến báo cáo một lần, đây là cho hắn tự do rất lớn. Đa tạ Hoắc tướng quân. Cửu Cát vô cùng cảm kích, sau đó cáo từ rời đi. Cậu Nhất Ba bị giữ lại. Đối mặt với cậu Nhất Ba, Hoắc Tân Phong lập tức thay đổi sắc mặt, khôi phục uy nghiêm của Minh Uy tướng quân. Cửu Cát rời khỏi phủ họ Hoắc, đến quân vụ xử nhận một nhiệm vụ tiêu diệt hoàng trùng yêu ở sa mạc, sau đó hóa thành một đạo độn quang, rời khỏi phủ tướng quân Mông Trạch. Tần gia nằm ở khu vực trung tâm của hành lang xanh lục thuộc sa mạc Xích Hải. Hàng trăm ốc đảo lớn nhỏ khác nhau, giống như chuỗi ngọc trai, phân bố rải rác trên sa mạc Xích Hải mênh mông. Cửu Cát không biết vị trí cụ thể của Tần gia, nhưng hắn có thể tìm từng ốc đảo một, đối với Cửu Cát có thể phi hành, chuyện này không tốn bao nhiêu thời gian. Vân Hồi tướng quân Hứa Tử Hiếu muốn rút khỏi Mông Trạch, kỳ thật chuyện này cũng dễ hiểu. Tại sao triều đình Đại Càn phải tổ chức quân viễn chinh Mông Trạch? Mục đích ban đầu là vì muốn có được nhiều đất đai hơn, dù sao sau khi nhân tộc chiếm lĩnh Thương Sơn, cũng không còn bao nhiêu đất đai để mở rộng nữa. Phía Bắc hàng khí hồ quá lạnh, sa mạc Xích Hải chỉ có ốc đảo là có thể dùng để phân phong cho các gia tộc, phía Nam là biển rộng mênh mông. Chỉ có Mông Trạch là khí hậu ôn hòa, dễ chịu, chỉ cần tiêu diệt hết yêu thú và độc trùng, Mông Trạch sẽ trở thành vựa lúa của Đại Càn. Đánh hạ Mông Trạch, có lẽ còn có thể mở rộng thêm nhiều lãnh thổ hơn nữa. Chỉ cần có đủ đất đai để canh tác, nhân tộc mới có thể không ngừng mở rộng. Chỉ có không ngừng bành trướng thế lực ra bên ngoài, mới không dẫn đến nội chiến. Nhưng mà, Quân Viễn Chinh nhân tộc lại gặp phải đối thủ khó nhằn ở Mông Trạch. Do vậy mục đích triều đình tiếp tục tấn công Mông Trạch không còn là mở rộng đất đai nữa, mà ngược lại biến nơi này thành cối xay thịt, cưỡng ép tinh anh các đại gia tộc hao mòn ở Mông Trạch, từ đó đạt được mục đích làm suy yếu dân chúng. Dương cao ngọn cờ cường dân, lại làm chuyện suy yếu dân chúng. Minh Uy tướng quân Hoắc Tân Phong lâm trận đào thoát, để mặc đám võ tiên của các tiểu gia tộc một mình đối mặt với cổ tiên Mông Trạch, e là cũng có ý đồ cố ý tiêu hao. Thế nhưng tình hình hiện tại đã khác. Đại Trùy Yêu Vương đã thống nhất toàn bộ Mông Trạch, nếu còn ôm tâm tư tiêu hao, e là sẽ tự chui đầu vào rọ, bởi vậy Đại Càn Vương Triều có khả năng rất lớn sẽ thu hồi lực lượng, không còn tiêu hao một cách vô nghĩa tinh anh của các đại gia tộc ở nơi đây nữa. Dân mạnh thì thiên hạ đại loạn, dân yếu thì yêu thú hoành hành. Dân chúng không thể quá mạnh, nhưng cũng không thể quá yếu. Phi độn hơn một canh giờ, Cửu Cát đã đến ốc đảo tiếp theo trong sa mạc. Bạch Ngân Chân Nguyên trong thời không khiếu tiêu hao không ít, Cửu Cát định nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp đến ốc đảo kế tiếp, thuận tiện hỏi đường đi đến đó. Chờ ốc đảo. Cửu Cát ăn một quả hương thơm, đặc sản của ốc đảo sa mạc. Nước quả thơm ngon, hương thơm ngào ngạt. Lúc này ngân lượng trong tay Cửu Cát eo hẹp, chỉ dám mua một quả nếm thử. Ăn xong quả hương, Cửu Cát lại thúc giục Phong Lan Cổ, cưỡi gió bay đi. Ba ngày sau, ốc đảo nằm giữa sa mạc Xích Hải, tại một khu chợ trong sa mạc. Cửu Cát đến trước một quầy hàng, cầm một quả trứng chim to bằng nắm tay từ trên quầy. Đây là một quả trứng chim màu đỏ, bên trong không hề có chút sinh khí nào, giống như một đoạn chi đã đứt lìa. Đây là trứng của loài điểu yêu nào vậy? Cửu Cát nghi hoặc hỏi. Thế nhưng chủ quầy bán trứng lại nửa ngày không đáp, Cửu Cát ngẩng đầu nhìn, thấy chủ quầy mặt đầy sẹo, ánh mắt lạnh lẽo, một luồng sát khí nồng đậm ẩn chứa trong cơ thể, trông như một gã đồ tể. Chỉ thấy chủ quầy kia nhếch miệng cười nói, vị khách quan này, thứ này gọi là huyết đản, còn là trứng của loài điểu yêu nào thì ta cũng không rõ lắm. Thật thú vị, đã không biết là trứng gì, vậy ngươi lấy nó từ đâu ra? Cửu Cát hỏi. Ta nhặt được trong sa mạc. Bán thế nào? 12 lượng bạc một quả. Người bán hàng nói. Nếu đây thật sự là trứng điểu yêu thì cũng không đắt. Cửu Cát lại lần nữa cầm lấy quả trứng màu đỏ đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Một mùi máu tanh xộc vào mũi. Trứng chim bình thường không phải là mùi vị này, quả nhiên không hổ là huyết đản. Tuy nghi hoặc, nhưng Cửu Cát cũng không có hứng thú mua huyết đản. Hiện tại đã rất eo hẹp, không cần thiết phải lãng phí bạc trắng vào thứ không biết công dụng. Cửu Cát đặt huyết đản trở lại, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Ốc đảo tiếp theo chính là nơi Tần gia tọa lạc, giúp chất Lý Phượng Nghi giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn liền đi, không cần thiết phải ở lại lâu. Ốc đảo Tần gia. Trong một bụi cây, Lý Phượng Nghi nép vào lòng một nam tử tuấn tú, hai người tình chàng ý thiếp, ân ái triền miên, như hình với bóng. Lý Phượng Nghi, Tần Minh ca ca. Năng gặp được huynh thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tần Minh, Phượng Nghi muội muội. Năng gặp được muội thật sự là trời cao sủng ái ta. Hai người, moa moa. Tần Minh, Phượng Nghi muội muội. Ta muốn móc cả trái tim của ta ra cho muội, ta muốn nói cho muội bí mật lớn nhất của ta. Lý Phượng Nghi, Tần Minh ca ca. Giữa chúng ta còn có bí mật gì nữa? Tần Minh, không sai. Chúng ta tam sinh tam thế thập lý đào hoa, tất cả bí mật của chúng ta đều nên chia sẻ cùng đối phương. Lý Phượng Nghi, Tần Minh ca ca. Rốt cuộc là bí mật gì? Tần Minh, việc này liên quan đến sinh tử, muội nhất định phải giúp ta giữ bí mật. Lý Phượng Nghi, Tần Minh ca ca. Chẳng lẽ huynh còn không tin tưởng muội sao? Chẳng lẽ huynh không yêu muội sao? Tần Minh, vậy ta nói. Lý Phượng Nghi, huynh nói đi. Tần Minh, Phượng Nghi muội muội. Ta muốn cho muội xem trứng của ta, muội nhất định phải giúp ta giữ bí mật. Lý Phượng Nghi, trứng của huynh. Tần Minh, ừm. Lý Phượng Nghi, thật đáng ghét. Vậy, vậy huynh cởi ra cho muội xem đi. Tần Minh lộ vẻ hào phóng vì tình yêu mà hy sinh, hắn cởi bỏ y phục, lộ ra lồng ngực của mình, ở trên ngực hắn, khảm một quả trứng màu đỏ. Lý Phượng Nghi. Lý Phượng Nghi, tại sao trên ngực huynh lại có một quả trứng? Lý Phượng Nghi cảm thấy mình có phần không nói nên lời. Tần Minh che lấy quả trứng trên ngực mình, vẻ mặt nghiêm túc nói, Phượng Nghi muội muội, kỳ thật ta là một đản nhân, cũng chính là nam nhân có trứng mọc trên ngực. Da mặt Lý Phượng Nghi giật giật, nàng có phần không nhịn được, chỉ thấy nàng nheo mắt lại hỏi, trứng của huynh mọc trên ngực, vậy cái kia của huynh mọc ở đâu? Ý muội là tim sao? Tần Minh che ngực mình. Tim của ta ở trong trứng, nếu muội muốn ta có thể móc trứng ra cho muội. Sắc mặt Lý Phượng Nghi lại biến đổi, hiện tại nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này. Chỉ có trứng thì có tác dụng gì? Lý Phượng Nghi đứng dậy, tức giận nói. Nhưng tim của ta ở trong trứng. Tần Minh lệ rơi đầy mặt nói. Cút! Lý Phượng Nghi giơ chân đá một cái, đá Tần Minh bay vào bụi cây. Thật xui xẻo. Lý Phượng Nghi tức giận rời đi. Phượng Nghi! Phượng Nghi! Tần Minh đau đớn hô to, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Lý Phượng Nghi kiên quyết rời đi. Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Tim của ta, trứng của ta. Tần Minh hai gối quỳ xuống đất. Trắc trắc trắc trắc. Trên vỏ trứng màu đỏ đầy vết nứt. Là một đản nhân, điều này có nghĩa là sinh mệnh của Tần Minh sắp đi đến hồi kết. Tần Minh bò dậy đuổi theo người mình yêu. Tuy nhiên, vừa mới rời khỏi bụi cây, rẽ qua một góc, liền nhìn thấy Lý Phượng Nghi nằm dưới một gốc cây. Thân thể nàng co giật, trong miệng không ngừng phun ra bọt máu, đáng sợ hơn chính là một con mắt của nàng đang không ngừng chảy ra máu tươi. Phượng Nghi, Phượng Nghi, muội sao vậy? Tần Minh nhào tới trước người Lý Phượng Nghi, xé lòng xé phổi hô to. Phượng Nghi, muội đừng sợ. Ta nhất định có thể cứu muội. Dù sao tim ta cũng đã vỡ rồi, ta cho muội tâm huyết quả ta, muội uống nó nhất định sẽ khỏe lại. Tần Minh cởi bỏ y phục, lộ ra quả trứng màu đỏ đã nứt toát trên ngực. Từng giọt máu tim, từ vết nứt trên quả trứng màu đỏ chảy ra, chảy vào trong miệng Lý Phượng Nghi. Não vỡ rồi không thuốc nào chữa được. Một giọng nói xa lạ từ phía sau truyền đến. Tần Minh nhìn về phía sau, là một nam tử mặc áo đen, hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Ngươi nói cái gì? Tần Minh khóc lóc nói. Nữ nhân này đã vỡ não, vô phương cứu chữa. Vì sao? Tần Minh lớn tiếng khóc lóc. Nam tử kia đi tới bên cạnh Tần Minh, ngoắt tay một cái đã bắt được cổ tay của hắn. Vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân. Trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Hai người phản chiếu xuất hiện. Một người là Cửu Cát, người còn lại là Tần Minh. Thông qua vân kính tâm hồ, Cửu Cát đứng trên góc độ kinh mạch khí mạch, quan sát thân thể Tần Minh một cách triệt để. Bên ngoài, Tần Minh điên cuồng giãy giụa, nhưng lại vô dụng. Rất lâu sau, Cửu Cát chậm rãi mở mắt, thông qua quan sát của vân kính tâm hồ, lúc này Cửu Cát còn hiểu rõ Tần Minh hơn chính hắn. Mà Tần Minh cũng đã không còn giãy giụa nữa, hắn đã vỡ tim mà chết. Phục, trong hốc mắt Lý Phượng Nghi chui ra một con trùng dài bằng gang tay, màu xanh lam. Con trùng màu xanh lam rơi vào trong tay Cửu Cát, biến mất trong không khiếu. Kẻ não tàn vô phương cứu chữa, ngươi so với nữ nhân này còn vô phương cứu chữa hơn. Lợi dụng lúc bốn phía không người, Cửu Cát đem Lý Phượng Nghi và nam tử ngực vỡ nát kia, ném vào trong mai rùa. Lý Phượng Nghi rơi xuống bên cạnh thanh đồng cổ chung. Lý Tiểu Thúy ném thi thể Lý Phượng Nghi vào trong thanh đồng cổ chung, rất nhanh chiểu trạch trùng liền phân giải nàng ta hoàn toàn. Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh vây quanh thi thể nam tử, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ, trên đời này lại có người ngực mọc trứng. Trứng vỡ người tan, thật là bi thương. Ở quầy hàng của người bán hàng ở ốc đảo trước có mười mấy quả huyết đản, chẳng lẽ hắn đã giết mười mấy nam nhân như vậy sao? Lý Tiểu Thúy đột nhiên nói. Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh nhìn nhau. Rất có khả năng, người bán hàng kia liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không phải người tốt. Bên ngoài, Cửu Cát cầm mai rùa trước mặt nói, các ngươi chưa từng gặp qua loại đản nhân này sao? Chưa từng. Lãnh Ngọc Trinh và Bạch Ấu Anh đồng thời phủ nhận. Không biết thì thôi vậy, Tiểu Thúy. Ném đản nhân này vào thanh đồng cổ chung đi. Cửu Cát phân phó. Bên ngoài, Cửu Cát dựa lưng vào đại thụ, khởi động tâm nhãn cổ, đọc lấy ký ức của Lý Phượng Nghi. Vội vàng xem qua một lượt. Trong ký ức của Lý Phượng Nghi toàn bộ đều là kinh nghiệm đối phó với nam nhân. Càng xem càng thấy buồn nôn, dứt khoát không đọc nữa, thuần túy là lãng phí bạch ngân chân nguyên. Nhiệm vụ lần này khá thuận lợi, nhờ vào công hiệu tìm kiếm hồn phách của tâm nhãn cổ, mới có thể dễ dàng tìm được Lý Phượng Nghi đang ẩn núp. Cửu Cát lại lần nữa hóa thành một đạo động quang rời đi, trong nháy mắt liền đến sa mạc. Đột nhiên, sắc mặt Cửu Cát cứng đờ. Trên mặt lộ vẻ cổ quái. Không phải Cửu Cát phát hiện ra thứ gì trên sa mạc, mà là trong mai rùa xuất hiện dị trạng. Trong mai rùa, thanh đồng cổ chung lóe lên hồng quang yêu dị. Hàng ngàn con chữ trạch trùng giống như phát điên mà chém giết lẫn nhau. Bước đầu tiên trong thuật luyện cổ của Tiểu Câu Hoàng hậu chính là tạo điều kiện để cho số lượng lớn cổ trùng chém giết lẫn nhau trong một không gian kín, kẻ chiến thắng chính là cổ trùng nguyên thủy. Những con chữ trạch trùng này vốn dĩ bị khống chế, nhưng hiện tại lại không bị khống chế nữa. Là do đản nhân kia vỡ tim mà chết, nó đã dẫn đến dị biến của chữ trạch trùng. Việc này ngược lại cũng không tệ. Chữ trạch trùng thuộc tính thổ. Chỉ thấy Cửu Cát cầm lấy mai rùa, hướng về phía mai rùa hô, Lý Tiểu Thúy. Ném mấy khối huân mai thạch vào thanh đồng cổ chung. Vâng, công tử. Trong nội bộ mai rùa, Lý Tiểu Thúy y theo lời dặn của Cửu Cát, ném vài khối than hung khói vào trong chiếc chung cổ bằng đồng thau. Mấy khối than hung khói vừa mới được ném vào bên trong, liền giống như là đổ dầu vào lửa. Bầy trùng bên trong chiếc chung cổ bằng đồng thau càng trở nên điên cuồng chém giết lẫn nhau, toàn bộ chiếc chung cổ bằng đồng thau phát ra những tiếng len ken rung động. Đủ rồi. Đậy nắp lại đi. Cửu Cát ở bên ngoài mai rùa lên tiếng phân phó. Lý Tiểu Thúy sở hữu lực cánh tay kinh người, chỉ dùng một tay liền đậy nắp chiếc chung lại. Thùng thùng thùng thùng thùng. Cuộc chém giết bên trong chiếc chung cổ bằng đồng thau càng trở nên kịch liệt hơn, Cửu Cát cũng bởi vậy mà càng thêm mong đợi đối với cổ trùng nguyên thủy sắp xuất hiện. Nửa canh giờ sau, Cửu Cát đi tới ốc đảo nằm tiếp giáp bên cạnh, trực tiếp đi thẳng đến khu chợ. Tên chủ quầy bán huyết đản ở trong chợ vẫn còn ở đó. Cửu Cát đi tới trước mặt hắn, nửa ngồi xổm xuống nói, 10 lượng bạc một quả, ta muốn mua toàn bộ. Tên hán tử mặt sẹo nói, 16 quả huyết đản, 160 lượng bạc, đưa 8 lượng vàng cũng được. Bên trong mai rùa, Lý Tiểu Thúy đem tất cả số vàng số bạc gom lại một chỗ, nói, công tử, chỉ còn 2 lượng vàng, 15 lượng bạc. Loại đồ tể như vậy không cần phải khách khí với hắn làm gì, cứ trực tiếp giết quách là xong chuyện. Lãnh Ngọc Trinh ở bên cạnh lên tiếng. Bên ngoài, ánh mắt Cửu Cát lộ vẻ trầm tư. Xin hỏi chủ quầy, số huyết đản này là từ đâu mà có? Cửu Cát lại một lần nữa hỏi. Tên chủ quầy liếc mắt nhìn Cửu Cát một cái, lạnh lùng nói, không mua thì cút đi. Đây không phải là trứng chim, đây là tim của đản nhân. Lời vừa nói ra, tên chủ quầy liền im lặng thu dọn quầy hàng, đem 16 quả huyết đản bỏ vào túi trữ vật, sau đó lạnh lùng nhìn Cửu Cát, dường như không hề sợ hãi Cửu Cát chút nào. Ngươi giết đản nhân, sau đó lấy tim của bọn họ ra bán, có đúng ta không hiểu ngươi đang nói gì cả, nơi này là địa phận của Thẩm gia, nếu muốn động thủ cướp trắng trợn, vậy thì ngươi hãy thử hỏi xem Thẩm gia có đồng ý hay không đã. Ngươi hiểu lầm rồi. Ta không phải muốn cướp đoạt mấy quả huyết đản trong tay ngươi, ta chỉ muốn biết đản nhân là từ đâu mà có, bọn họ xuất hiện như thế nào mà thôi. Nói năng lảm nhảm. Ta không biết ngươi đang nói gì cả, trong ánh mắt của tên chủ quầy, mang theo vài phần xảo trá cùng tàn nhẫn. Nếu đã như vậy, vậy thì không còn cách nào khác. Chỉ thấy Cửu Cát nhẹ nhàng vỗ lên mai rùa một cái, lấy ra một chiếc mặt nạ quỷ chỉ có một con mắt, sau đó không chút hoang mang đeo lên mặt. Tên chủ quầy kia hiển nhiên cũng không phải là kẻ tầm thường, lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh kim ti đại hoàng đao. Ngay sau khi Cửu Cát đeo mặt nạ lên, địa phược cổ, đại địa trói buộc. Tên chủ quầy cầm kim ti đại hoàng đao trong tay lập tức cảm thấy toàn thân như bị ngàn cân đè nặng, muốn động đậy một chút cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Hỏa diễm đao. Cửu Cát vung tay lên, một luồng ánh lửa xẹt qua. Tên chủ quầy bị chém thành hai đoạn, nửa thân trên cố gắng dùng tay chống xuống đất, muốn chạy trốn. Phục, tâm nhãn cổ giống như một tia chớp màu lam, chui thẳng vào trong đầu tên chủ quầy, tiếp theo đó là huyết ti cổ cùng vô cực cổ, phân biệt đi tới vị trí mà chúng nên đi. Một lần ba món. khởi động thiên tàn trận văn, thi thể bị chia làm hai đoạn của tên chủ quầy cùng với túi trữ vật của hắn, cùng nhau tiến vào trong mai rùa. Những tên thương nhân đang bày hàng rong xung quanh nhau nhau đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Cửu Cát, chỉ thấy Cửu Cát tức giận quát lớn, tên này dám tự tiện bày hàng rong lung tung, thật đúng là không đặt Thẩm gia ta vào mắt. Dứt lời, cuồng phong nổi lên. Cửu Cát hóa thành một luồng độn quang rời đi, chỉ để lại đám đông thương nhân hai mặt nhìn nhau trong khu chợ. Đây không phải là lần đầu tiên Cửu Cát công khai cướp đoạt thương nhân. Thân là một gã võ tiên, một vị du kích tướng quân mới nhậm chức, hành động như vậy thật sự là vi phạm võ đức, cũng may là đã đeo mặt nạ. Vì sự tồn vong của toàn bộ Cửu Châu nhân tộc, vì hy vọng của nhân tộc, thời kỳ đặc biệt phải dùng đến những thủ đoạn đặc biệt, tin tưởng người trong thiên hạ đều sẽ hiểu cho hắn. Bên trong sa mạc, Cửu Cát thu hồi độn quang. Tâm nhãn cổ đã sư hồn xong, Cửu Cát khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đọc ký ức của tên chủ quầy. Tên chủ quầy tên là Chu Vượng. Tu vi võ đạo nhị phẩm. Xuất thân từ võ viện Bình Dân. 10 năm trước, Chu Vượng trốn thoát khỏi quân Viễn Chinh Mông Trạch, làm giặc cỏ ở sa mạc Xích Hải. Cuộc sống của giặc cỏ cũng không tốt hơn là bao, may mắn là võ công của Chu Vượng cũng không tệ, mặc dù cuộc sống có phần uất ức, nhưng so với việc chết không rõ ràng ở Mông Trạch thì tốt hơn nhiều. Rất nhanh, Chu Vượng cùng với một đám giặc cỏ khác hợp thành một nhóm, ngày bình thường thì làm ăn buôn bán, khi có cơ hội thì làm cướp. Công việc buôn bán của đám người Chu Vượng chính là tìm kiếm bảo vật ở trong sa mạc Xích Hải, ví dụ như đá phong mân côi, cẩu đầu kim, than hung, sa mạc cam tuyền. Những bảo vật có thể bán được với giá cao, đều có thể tìm thấy ở trong sa mạc. Còn về phần cướp bóc, chính là khi nhìn thấy người khác vận chuyển hàng hóa số lượng lớn, chất lượng tốt, hơn nữa thực lực lại yếu kém, liền trực tiếp ra tay cướp đoạt. 5 năm trôi qua. Năm đó, Hoàng Trùng Yêu ở sa mạc gây họa, Hoàng Trùng che khuất cả bầu trời, vạn khoảnh ruộng tốt ở sa mạc ốc đảo mất mùa. Mặc dù võ tiên nhân tộc đã lập tức chém giết Hoàng Trùng Yêu, nhưng tai họa mà nó gây ra đã không thể nào cứu vãn được nữa. Thành viên của những gia tộc võ tiên đương nhiên là có đồ ăn, nhưng phàm nhân thì không. Căn bản sẽ không có ai quan tâm đến sống chết của đám phàm nhân này. Chính là vào năm đó, Chu Vượng cùng đồng bọn bắt đầu làm ăn buôn bán thịt trắng. Cái gọi là thịt trắng chính là thịt của phàm nhân, được phơi khô thành thịt khô ở trong sa mạc. Đám cường đạo như Chu Vượng đã mang đến thịt trắng cho bọn họ, giúp cho rất nhiều phàm nhân vượt qua năm đại nạn đói kém. Hầu hết tất cả các gia tộc võ tiên đều biết rõ có thương nhân đang buôn bán thịt trắng, nhưng bọn họ không hề ngăn cản, mà là ngầm đồng ý, hoặc là ăn thịt trắng, hoặc là chết đói, đây chính là kết cục của phàm nhân. Gia tộc võ tiên cũng lực bất tòng tâm. Cũng chính là vào năm đó, Chu Vượng phát hiện ra một bí mật, đó chính là phàm nhân hoặc là võ giả có võ công thấp kém ở cảnh giới hạ tam phẩm, nếu như thời gian dài ăn thịt trắng, đồng thời uống nước sa mạc cam tuyền, sẽ phát sinh biến dị. Phải ăn thịt trắng trong thời gian dài, hơn nữa đồng thời phải uống nước sa mạc cam tuyền, hai điều kiện này đồng thời thỏa mãn, mới có 1% tỷ lệ phát sinh biến dị. Vốn dĩ, hai điều kiện này rất khó có thể đồng thời thỏa mãn, chỉ là vào khoảng thời gian đó, số người chết đói thật sự là quá nhiều, rất nhiều đệ tử chi thứ của các gia tộc lớn, đến lúc ngực mọc ra trứng, mới cảm thấy sợ hãi. Những người này sau khi ngực mọc ra trứng cũng không dám nói ra, bởi vì kiên kỵ, hơn nữa chuyện này lại dính líu đến đại nạn đói kém, cho nên những gia tộc võ tiên cũng lựa chọn im lặng. Phàm nhân sau khi ngực mọc ra trứng, vẫn như cũ là phàm nhân, dần dần, bọn họ bị người ta gọi là đản nhân. Con cái do đản nhân sinh ra, vẫn là đản nhân, hơn nữa, trên ngực của những đứa trẻ này, từ lúc sinh ra đã có trứng. Bao gồm cả Chu Vượng, không ít thương nhân đều kinh ngạc phát hiện ra, con cái của đản nhân lại có năng lực đặc thù trong việc tìm kiếm sa mạc cam tuyền. Bởi vậy, những đứa trẻ lớn nhất chỉ 4, 5 tuổi này, liền bị bọn họ nô dịch, bắt đi tìm kiếm cam tuyền ở trong sa mạc Xích Hải. Mà cha mẹ của những đứa trẻ này, đương nhiên là không nỡ xa con, bởi vậy, những tên phàm nhân này, đều bị bọn họ lén lút giết chết, phần trứng trên ngực của bọn họ, sẽ biến thành huyết đản màu đỏ. Nghe đồn, những quả huyết đản này có một chút công hiệu trị thương, nhưng mà công hiệu cũng không lớn lắm. Thành viên trong đám người của Chu Vượng, đương nhiên là biết rõ huyết đản là thứ gì, bọn họ không có ai dám ăn, bởi vì sợ rằng sau khi ăn vào, bản thân cũng sẽ biến thành đản nhân ngốc nghếch, bản thân biến thành đản nhân thì không sao, nhưng lại liên lụy đến con cháu đời sau. Ném huyết đản đi thì lại tiếc, bởi vậy, Chu Vượng gom những quả huyết đản này lại, đem đến chợ bán, kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Sau khi đọc xong ký ức của Chu Vượng, Cửu Cát mang vẻ mặt nghiêm nghị mở mắt ra. Khó trách phủ tướng quân Mông Trạch lại ban bố nhiệm vụ chém giết Sa Mạc Hoàng trùng yêu, loại trùng yêu này nếu như không tiêu diệt Định Ca, chắc chắn sẽ tạo thành tai họa ngập trời. Những đảng nhân kia thật sự rất đáng thương, nhưng đáng thương thì đáng thương, Cửu Cát cũng không có ý định đi cứu bọn họ. Cứu được bọn họ thì lỡ bét chết chứ, mặc dù đảng nhân bị lợi dụng, nhưng mà những tên cường đạo thương nhân này ít ra cũng có thể bảo đảm cho bọn họ có cái ăn, ít nhất sẽ không bị chết đói. Cửu Cát mặc dù có năng lực cứu bọn họ, nhưng lại không có năng lực nuôi sống bọn họ. Sống ở trên thế gian này, làm sao có thể không bị lợi dụng? Nhỏ yếu, vốn là tội. Ban đêm, giữa sa mạc hoang vu, Cửu Cát cầm một túi nước trong tay, ngửa đầu uống ừng ực, bên trong túi nước đựng sữa lạc đà tươi mới vắt được. Sau khi uống hết một túi sữa lạc đà, Cửu Cát ước chừng thời gian, cảm thấy cũng đã gần đến lúc. Khởi động thiên tàng trận văn. Chiếc chung cổ bằng đồng thau khổng lồ xuất hiện. Bên trong chiếc chung cổ bằng đồng thau đã không còn âm thanh hỗn loạn vang lên nữa. Bên trong chiếc chung chỉ còn lại 6, 7 con cổ trùng, bọn chúng đang tích tụ lực lượng, chuẩn bị cho trận chém giết cuối cùng. Thực lực của 6, 7 con cổ trùng này đều không mạnh, đều chỉ ở nhất chuyển, dựa theo tính toán của Cửu Cát, cổ trùng cuối cùng được hình thành, ít nhất cũng phải đạt đến nhất chuyển, thậm chí là nhị chuyển. Để đề phòng cổ trùng sau khi hình thành có đẳng cấp quá cao, sẽ khó luyện hóa, cho nên hiện tại phải tiến hành luyện hóa trước, sớm đánh dấu ấn ký lên chúng, như vậy thì cho dù cổ trùng cuối cùng có đạt đến ngũ chuyển, cũng không cần phải tốn công luyện hóa lại một lần nữa. Nửa canh giờ sau, Cửu Cát thu hoạch được một con cổ trùng kỳ quái. Hình dạng tròn vo giống như một quả trứng. Trạng thái vô cùng bất ổn. Cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Làm sao có thể tồn tại loại sinh mệnh thể như vậy, điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Cửu Cát liên tục quan sát cổ trùng hình quả trứng trong tay, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vật đã tồn tại, ắt có lý do của nó. Sau một hồi lâu suy tư, Cửu Cát chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy. Có lẽ trên thế gian này, thật sự tồn tại loại sinh mệnh thể trời sinh đã có khả năng tự bạo. Ném cổ trùng hình quả trứng trong tay xuống đất. Ầm ầm. Trên mặt đất cát vang lên một tiếng nổ, sau đó xuất hiện một dòng suối nhỏ. Cửu Cát đưa hai tay hứng lấy dòng suối, ngửi thử, có vẻ như đây chính là sa mạc cam tuyền. Tuy nhiên, Cửu Cát cũng không trực tiếp nếm thử, mà lấy ra một túi nước trống không, hứng đầy hai túi. Nơi này dù sao cũng là sa mạc. Dòng suối nhỏ nhanh chóng thấm vào lòng đất, cuối cùng biến mất không còn một giọt. Sau khi dòng suối nhỏ biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại vài khối đá màu trắng. Cửu Cát cầm lên quan sát, phát hiện ra bản thân thế mà có thể hấp thu những khối đá này, hơn nữa bạch ngân chân nguyên bị tiêu hao trong cơ thể, cũng bởi vậy mà khôi phục nhanh chóng. Cái này! Cửu Cát kinh ngạc mở to hai mắt, trong ánh mắt toát lên 3 phần kinh hỉ, 7 phần khiếp sợ. Khối đá này, thế mà lại có thể khôi phục chân nguyên. Cửu Cát lập tức triệu hồi tâm nhãn cổ, để cho con trùng da xanh dữ tợn này cuộn quanh cánh tay. Tâm nhãn cổ không còn hấp thu chân nguyên trong khiếu huyệt nữa, bạch ngân chân nguyên trong khiếu huyệt cũng bởi vậy mà ngừng khôi phục. Tiếp theo, Cửu Cát tiếp tục hấp thu khối đá màu trắng, bạch ngân chân nguyên bắt đầu tăng trưởng. Mặc dù tâm nhãn cổ không còn hấp thu chân nguyên trong khiếu huyệt nữa, nhưng bạch ngân chân nguyên trong khiếu huyệt vẫn có thể khôi phục. Ha ha ha ha! Cửu Cát không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, tâm trạng cực kỳ vui sướng. Bên trong mai rùa, Lãnh Ngọc Trinh, Bạch Ấu Anh, Lý Tiểu Thúy vừa mới tắm rửa xong, ba người ngồi bên cạnh hồ nước, vừa chà lưng cho nhau, vừa nhỏ giọng trò chuyện. Lý Tiểu Thúy kể. Lãnh Ngọc Trinh cùng Bạch Ấu Anh vừa nghe, vừa tò mò hỏi. Đột nhiên, bên ngoài mai rùa vang lên tiếng cười lớn. Công tử, vì sao lại vui vẻ như vậy? Ta phát hiện ra một loại đá có thể dùng để khôi phục chân nguyên trong chân nguyên hải. Hơn nữa công hiệu của nó còn tốt hơn so với đan dược tu luyện. Chúc mừng công tử, vậy loại đá kia có tên gọi là gì? Cửu Cát trầm ngâm suy nghĩ một chút. Gọi là nguyên thạch đi. Nguyên thạch được sinh ra từ nguyên tuyền, mà nguyên tuyền lại xuất hiện từ cổ trùng hình quả trứng kia. Gọi là cổ trùng hình quả trứng thì không thích hợp, chi bằng gọi là đảng tuyền cổ. Luyện chế đảng tuyền cổ, ngoại trừ cần huyết đảng ra, còn cần sử dụng đến chiểu trạch trùng. Trong khiếu huyệt của Cửu Cát có chiểu cổ trùng, chỉ cần có đủ lượng thức ăn, liền có thể nhanh chóng sinh sản ra một lượng lớn chiểu trạch trùng. mặc dù chịu trạch trùng không kén ăn, nhưng cũng sẽ không ăn cát. Ở sa mạc Xích Hải, thức ăn vô cùng khan hiếm, nhưng mà lại có một phương pháp có thể kiếm được một lượng lớn thức ăn chất lượng cao. Đó chính là hoàng trùng yêu. Chỉ cần luyện hóa được hoàng trùng yêu ở sa mạc Xích Hải, Cửu Cát liền có thể khống chế được một lượng lớn hoàng trùng. Hơn nữa, trong lúc tiêu diệt hoàng trùng, còn có thể nhân cơ hội nuôi dưỡng ra một lượng lớn chiểu trạch trùng, sau đó dùng chiểu trạch trùng luyện chế ra đản tuyền cổ, cuối cùng dùng đản tuyền cổ sinh sản ra nguyên thạch.